4 tên. Trong chớp mắt Tô Vũ đã giết 4 tên, còn thừa lại 4 tên. Mà dưới chân Tô Vũ, tên kia ám sát vọt tới. Tô Vũ dậm chân bùng nổ thời gian, phá sơn hải chấn nhật nguyệt, chiến vô địch. Giờ khắc này, dùng thời gian để đối phó với đám cường giả tiểu tập thì hiển nhiên là quá đủ cường hãn. Dẫm chân một cái, thời gian luồn chuyển, chữ chậm bùng nổ. Rõ ràng một kiếm kia ngay tại dưới chân, nhưng lại làm thế nào cũng giết không được đến thân Tô Vũ. Tên thích khách xuất kiếm giống như bị cái gì đó cô lập, không ngừng bay lên trên, nhưng lại luôn giữ khoảng cách với Tô Vũ, vô phương tiếp cận. Khai thiên! Tô Vũ quát to một tiếng, một đạo đâm xuống. Đầu đối phương trực tiếp bị hắn đâm xuyên, có chất lỏng phun ra ngoài. Bắn tung tóe lên trên thân Tô Vũ, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào. Trên mặt hắn vẫn là vẻ tàn nhẫn kinh người. Sát khí lay trời. Chữ sát sau một đào đó tích lũy đã đủ, thuận thế thành trường tấn cấp tứ giai. 5 tên. Hiện tại tên Côn Bằng và hai vị cường giả còn lại rốt cuộc không còn can đảm chém giết nữa. Đây không phải là đúc bình sứ, đây là sát nhân cuồng. Bọn chúng đều không nghĩ ra Thổi Lãng rốt cuộc lấy đâu ra sát tính lớn như vậy. Quá cường liệt. Phảng phất như hắn mới từ trong núi thây biển máu đi ra. Chỉ xét về riêng sát ý, bọn chúng dám khẳng định hôm nay ở đây không ai có thể so được với tên này. Sát khí của hắn quá nặng, cảm giác như thể đã giết mấy ngàn vạn người vậy. Sát khí, oán khí, nộ khí, còn kèm theo một chút tử khí. Tổ Vũ quả là không lưu tình chút nào, chiến lực toàn bộ triển khai, giết chóc 4 phương. Trong chớp mắt hắn đã chém giết 5 vị cường giả. Vừa rồi thiên địa bàn thờ bị hắn trực tiếp đánh tan, thiên nguyên khí chó má gì chứ, hắn mới không cần. Mà lúc này nương theo việc hắn giết chóc lại có bàn thưởng buông xuống, một vệt kim quang hiện hiện. Tổ Vũ nhìn lướt qua, mà cho kim quang nọ chiếu rọi thân thể. Chằm chấp nhóng ấy, toàn bộ lưỡi chân lông trên người hắn triển khai. Kim quang chú thể. Huyết dịch chảy xuôi tựa như sóng lớn bao phủ, tiếng sóng đánh ra hư không. Đó là do khí huyết cường hãn chấn động hư không mới dẫn đến. Đúc thần. 14 đúc đang ở ngay trước mắt. Kim quang nọ giống như vật dẫn chuyên dành cho việc đúc thần, không phải thiên nguyên khí. Tổ Vũ cũng không biết đó là cái gì. Hiện giờ hắn không có tâm trạng quản nó. Hắn hóa thần thành cường phong, tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, cường phong xuyên thấu qua người một tên đại yêu đang chạy trốn. Thân thể nó nổ tung, cục lồng nhỏ trực tiếp tiến vào biển ý chí của đối phương, răng rắc cắn cho biển ý chí sụp đổ tức thì. Cục lồng nhỏ thuộc cổ tộc cường hãn, chẳng qua là không lên bảng mà thôi. Bởi vì tên nhóc này một mực núp trong biển ý chí của Tô Vũ, Liệp Thiền Các không lấy được khí tức của nó, cũng cơ hồ không có cách nào rút ra khí tức của nó. Bằng không hiện tại cục lồng nhỏ đã sớm lên bảng. Giết tên này xong lại có một đám mây màu hiện hiện. Đây là thứ thuộc về cục lồng nhỏ. Nó không lên bảng, thế nhưng không trở ngại việc nó có bàn thưởng. Lần này bàn thưởng lại là ý chí lực. Tô Vũ không nói hai lời đã nuốt vào, vội truyền âm cho cục lồng nhỏ. Cho ta mượn, về sau sẽ trả lại cho người. Không muốn. Thành âm kháng nghị của cục lông nhỏ vang lên. Nó khóc không ra nước mắt. Của ta mà, đó là bàn thưởng của ta mà. Nó biết đó là của mình. Thiền địa bàn thưởng dĩ nhiên không thể chuyển nhượng, nhưng mà nó rất đặc thù, cơ hồ là hòa làm một thể với Tổ Vũ, hóa thành thần văn của hắn. Nên lúc này phần thưởng kia mới không gạt bỏ Tổ Vũ, cứ như vậy đã bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Cục lông nhỏ tức muốn nổ tung rồi. Đó là của ta mà. Tổ Vũ đâu thèm nghĩ nhiều như vậy. Hắn bây giờ rất cần thứ này nên trực tiếp đem toàn bộ ý chí lực đưa vào cho chữ lôi. Tuy nhiên, vẫn còn kém một chút, chữ lôi vẫn chưa thể tấn cấp. Mà 8 vị cường giả đã bị hắn giết 6 tên. Đến hiện tại, chỉ còn gặn lại gã Côn Bằng cùng với một vị Lòng Vân cửu trọng. Lúc này tên kia cũng đã hóa về nguyên mẫu để trốn chạy. Đó là một con đại điều to lớn. Tốc độ bay cực nhanh. Côn Bằng và đại điều đều có cánh, chúng thì nhau cấp tốc bỏ trốn, không một ai nói chuyện. Lúc bấy giờ cũng không ai có thời gian để đối thoại, mà chỉ có giết chóc. Gặp phải kẻ tàn nhẫn, có thể trốn liền trốn, trốn không thoát thì chỉ còn cái chết. Đơn giản như vậy thôi. Mà phía sau lôi đỉnh cách Tổ Vũ không đến ngàn mét. Nháy mắt đối phương sẽ có thể đuổi kịp Tổ Vũ. Côn Bằng và đại điều đều thấy mừng như điên. Quá gần, nếu Thổi Lãng đuổi giết bọn nó thì tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ. Một khi chậm lại, Lôi Tuyệt liền có thể chạy tới. Đến lúc đó Lôi Tuyệt cũng không phải thứ mà đại điều có thể so. Lôi Tuyệt với thực lực Lòng Vân cửu trọng lại còn mạnh mẽ hơn cả Sơn Hải thông thường. Tổ Vũ cũng nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn đản này, thật sự cho rằng ta sợ người à? Hắn đã bại lộ nhiều lắm, không thể để cho hai tên Côn Bằng cùng đại điều kia sống sót. Mặc dù không biết chúng nó có thấy hay không, nhưng Tổ Vũ liên tục bại lộ đa thần văn chiến kỹ. Cục lồng nhỏ thì chưa chắc hai gia hỏa kia đã thấy, thế nhưng cũng không thể yên tâm được. Sớm muộn cũng phải bại lộ,

Sau một khắc, phần quần áo ấy đã biến mất, mà trên người Hoàn Đăng thì đã bị ăn mòn ra một cái lỗ. Y đau đớn hô lớn. Ta sai rồi, ta im miệng, Ngô tỷ, đừng có phun ta mà. Ngô Kỳ tức muốn nổ tung, nàng thật muốn phun y một ngụm, hạ độc chết tên vương bát đản này. Mà ở phía sau, đám cường giả mà tập Thiên Đạc cũng bị những huyết vụ này cuốn lấy. Thiên Đạc bùng nổ khí huyết, nguyên khí nổ tung, lạnh lùng nhìn bọn họ, lòng gã không khỏi nổi nóng. Gã không nghĩ tới Ngô Kỳ chỉ là thiên tài trên hoàng bảng, thế mà lại khó chơi đến như vậy. Đúng vậy, Ngô Kỳ. Hoàn Đăng mạnh mẽ thì mọi người đều biết, còn Ngô Kỳ thì sao? Mọi người chỉ biết là nàng đủ hung ác, không nghĩ tới nữ nhân này tàn nhẫn đến nỗi ngay cả máu của mình đều luyện chế thành máu độc. Hết sức khủng bố, gã dũng cảm thấy ngoài ý muốn khi Ngô Kỳ không bị chính mình hạ độc chết. Nữ nhân này lúc trước khi luyện chế thế mà không độc chết mình. Thật là quá khó tin. Lòng vân cảnh mà nhiễm phải độc tố từ máu của nàng ta thì máu thịt sẽ lập tức bị ăn mòn. Cho dù không bị độc chết thì lúc trước Ngô Kỳ chỉ sợ cũng ăn không ít khổ. Hoàn Đăng không có thời gian nghĩ tới những thứ đó. Đằng sau đã xuất hiện khí tức của An Mân Thiên. Y cảm ứng được, không khỏi chửi bệnh một tiếng hét lớn. Đừng có nhìn ta chăm chăm nữa, chú ý tên là sau khi kìa. Đó mới là chuyển nhân hạ gia, con ruột của hạ phủ chủ à? Đây, các người giết ta làm gì? Bốn phương an tĩnh đến lạnh người. Hạ hổ víu. Giờ khắc này có sinh linh rùng động quát to một tiếng. Gần đây cũng có một chút tin tức về con trai của họ Long Võ chuyển đến. Hạ hổ víu, chuyển nhân dòng chính hạ gia. Đó là hạ hổ víu. Hoàn Đăng lại mắng. Hạ hổ víu cái rắm, đó là hạ lãng, đại nhi tử của hạ phủ chủ. Không có ai biết về hắn hết, đừng có đuổi ta. Đó mới là người truyền thừa chân chính của hạ gia, ta chẳng qua chỉ là bù nhìn thôi. Thoạt nhìn không giống như Hoàn Đăng đang gạt người, nghe y nói ngay cả Ngô Kỳ cũng thấy hoảng hốt. Hạ lãng, đại nhi tử của hạ Long Võ sao? Hạ gia còn có cái tên này sao? Nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thổi lãng thật sự là con riêng của hạ phủ chủ. Chằm chấp nhoáng ấy, phía trước sắc mặt A Mân Thiên biến hóa. Thật hay giả vậy? Hạ lãng, hạ gia dòng chính, nhi tử của huyết đổ vương, chắt trai của đạ hạ vương, người cầm lái đời thứ tư hạ gia sao? Mà hạ hồ viêu hay Hoàng Đăng thật ra chỉ là bìa ngắm bên ngoài. Nếu là như vậy, đối phương biết khai thiên đạo cường hãn đúng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng rốt cuộc đây là thật hay giả? Mà Hoàng Đăng bên kia lại tiếp tục hồ địch thật mà, đến lúc này ta còn lừa các người làm gì? An Bân Thiên, các người giết ta chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì ban thưởng, còn không phải là việc cất đứt hạ gia truyền thừa sao? Ta thì tính là cái gì? Hạ lãng trọng yếu hơn ta gấp trăm ngàn lần. Khốn nạn. Y còn chưa nói xong, Ngô Kỳ bên cạnh bỗng nhiên phun một ngụm máu lên tay Hoàn Đăng. Tiếng xì xì vang lên lần nữa. Hoàn Đăng thống khổ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Ngô Kỳ dùng sức hất tay y ra, cắn răng lạnh lùng nhìn y. Trong nháy mắt nặng tan biến ngay bên cạnh y. Hoàn Đăng, người tự cầu sinh đi thôi. Dứt lời, Ngô Kỳ quát lên một tiếng lớn, ý chí lực bùng nổ, quay người đánh về phía đám Thiên Đạc. Hoàn Đăng thầm mắng, nữ nhân thật không thể nói lý, đây không phải là cầu sinh sao? Xem ra tên kia trong thời gian ngắn sẽ không chết được. Ẩn Mân Thiên thật sự muốn đuổi theo cũng chưa chắc có thể đuổi được. Nữ nhân này thật sự tin đó là hạ lãng à? Dễ mắc lừa như thế sao? Mắt thấy nàng dễ trở về, Hoàn Đăng thật sự muốn mắng người. Về sau đánh chết ta cũng không hành động cùng với nữ nhân, rất không đáng tin cậy, hố đồng đội quá đi. Cắn răng nghiến lợi, Hoàn Đăng cũng xoay người xuất kích. Trong tay y xuất hiện một thanh đao. Sau một khắc, 144 khứ huyệt được thắp sáng, thần thể hiện lên màu vàng kim. Đao khí bốn phía tụ đến, khứ huyệt bắt đầu nổ tung, quá mức cường hãn. Một đao này như khai thiên tích địa mà chém xuống. Phía sau, Thiên Đạo biến sắc, vội quát to. Lui! Ầm ầm, một đao chém xuống, bịch một tiếng. Bên cạnh Thiên Đạo, một tên cường giả ma tộc chưa kịp tránh đi đã bị đao kia chém thành hai nửa. Đao mang tung hoành, giết ra một lối đi. Chằm chằm nhoáng này, Hoàn Đăng lại tóm lấy Ngô Kỳ, gấp rút chạy trốn từ lối đi ấy. Phu Châm đã bỏ lại đám Thiên Đạc sau lưng. Mấy người Thiên Đạc lúc này đã bị đao khí quấn quanh, trở mắt nhìn y rời đi. Hồi lâu sau, Thiên Đạc đã thoát khỏi đao khí, gã nổi giận gầm lên, mang theo những người còn lại quay người truy sát. Mặt trước mắt, khí sắc thần thể Hoàn Đăng càng lúc càng ảm đạm. Khóe miệng y chảy máu rất nhiều, bàn tay vẫn siết chặt lấy Ngô Kỳ còn đang dãy giụa điên cuồng nói: "Nữ nhân đấy mà, đúng là cái đồ đần. Mẹ nó, đừng có bắt dãy nữa, mang ta chạy đi, ta sắp ngỏm rồi." Ngô Kỳ quay đầu nhìn lại, thấy khiếu huyết của y đã nổ tung vì một đao mới nãy. Sắc mặt nàng kinh hoàng, rất nhanh đã lấy lại sự kiên nghị. Một ngụm máu bắn ra, Hoàn Đăng vừa muốn tránh đi thì đã bị nàng túm lấy cánh tay.

Trên không, ánh mắt Lơ Tuyệt khẽ biến, cắn răng lạnh lùng niệm cái tên. Thổi Lãng. Thổi Lãng thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi có điểm không hợp thói thường. Thần văn cũng quá nhiều, mà để cho gã cảm giác không giống như Thổi Lãng mà gã đã biết qua tư liệu. Lôi, sát, chiến, hỏa, chậm. Gã liên tiếp đọc ra tên của nhiều thần văn mà Tô Vũ bị buộc phải triển lộ trong lúc chiến đấu. Ánh mắt biến ảo. Nhân tộc ngoại trừ đa thần văn hệ thì ở đâu ra có kẻ có nhiều thần văn như thế. Thổi Lãng này hiển nhiên là có vấn đề. Người cảm thấy Thổi Lãng có vấn đề không chỉ có mỗi mình Lôi Tuyệt. Biết khai thiên đào, chiến lực cường hãn, sát khí tràn trề. Nói thật, mặc cho ai cũng không thấy vị này là Đúc Bình Sư, là người Đại Minh Phủ. Hoàng đang nói hắn là người của Hạ gia, tin này nghe còn có độ tin cậy cao hơn. Khai thiên đào, khoách thần quyết, nhiều thần văn. Trên thực tế đến lúc này mọi người chưa hiểu rõ về Tổ Vũ lắm, bằng không thì hẳn là đều sẽ có một ít hoài nghi. Trừ thiên chiến trường, Tổ Vũ cũng tốt mà Thổi Lãng cũng tốt, đều tính là người mới. Hắn không phải là Hoàng Đằng, không tính là kẻ lão luyện, vạn tộc hiểu biết về hắn quá ít, mà theo tin tức không ngừng tập hợp, Tổ Vũ cũng tự biết mình giấu không được bao lâu nữa. Thần phận của chính hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ. Hết tập 191. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.